Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Vọng Cổ Đại Lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Hoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 1351, Con Đường Tử Thành. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 361 vừa rồi, giống như ngoại truyện về Tử Thành Thái Tử, bắt đầu từ thời khắc Tử Thành Thượng Quốc gặp tử kiếp, vạn tộc vây công, hắn cùng với thân vệ quân còn sót chạy tới Nam Hoàng Châu, muốn mượn truyền thống trận ở Vô Song Bình Nguyên chạy về đại vực nhân tộc, nơi có bằng hữu Chí Giao Kính Vân Nhân Hoàng ước hẹn cứu giúp. Nhưng hắn lại bị hai chữ bằng hữu phản bội, xả thân ở Nam Hoàng Châu, trước khi chết đã hiến tế bản thân và quốc độ cho Thượng Hoàng. Còn có Bạch Tiêu Trác cũng hiến tế cả Phong Hải Quận để được trọng sinh hộ đạo cho Tử Thành trước 1000 năm. Câu chuyện tiếp theo ra sau, mời quý vị đến với chương 1351, Con Đường Tử Thành. Tử Thành Thái Tử đã ngã xuống, không phải ngã xuống trong tay vạn tộc, mà là hiến tế bản thân, tan chảy trong ánh mắt của Tàn Diện Thượng Hoàng. Chỉ có một chiếc đầu lâu dường như chứa đựng tất cả không cam tâm cả đời của hắn ta, không hóa thành tro bụi mà để lại trên chiến trường, cùng rời đi với y là toàn bộ linh hồn của Tử Thành Thượng Quốc, bao gồm cả Bạch Tiêu Trác. Ngày họ rời đi, Vọng Cổ trời đổ mưa lớn kéo dài suốt 1 tháng, hoàng thiên cũng đổ mây đen cuộn trào 1 tháng. Còn trong kinh đô nhân tộc, Kính Vân Nhân Hoàng không lên triều, ngồi một mình suốt nhiều ngày, nhìn về phương Nam, lặng lẽ xuất thần. Cho đến khi có người đến Nam Hoàng Châu, lấy về chiếc đầu của Tử Thành Thái Tử. Gã nhìn hồi lâu, thở dài đầy phức tạp và áy náy. Sau đó gã cho xây một ngôi mộ cực kỳ cao cấp cho Tử Thành Thái Tử, và để lại chiếu thư, nói rằng sau này bản thân gã cũng sẽ an táng trong cùng một nơi. Cứ như vậy, sự huy hoàng của Tử Thành Thái Tử đã kết thúc, và Tử Thành Thượng Quốc cũng trở thành lịch sử, dưới sự che đậy của vạn tộc dần trở thành truyền thuyết, cuối cùng biến mất trong lịch sử. Kể cả những hành cung của Tử Thành Thượng Quốc phân bố ở các nơi đều trở thành di tích chôn vùi trong cát bụi. Chỉ có một số bách tính Tử Thành Thượng Quốc rời đi từ sớm, lạc đạc truyền lại huyết mạch thuộc về Tử Thành Thượng Quốc, trong đó có một nhánh ở tại Nam Hoàng Châu. Theo thời gian trôi qua, Kính Vân Nhân Hoàng ngã xuống, vị nhân hoàng mới lên ngôi, hoàn cảnh của nhân tộc theo sự trỗi dậy liên tục của vạn tộc càng thêm khó khăn, và nhánh bách tính Tử Thành Thượng Quốc ở Nam Hoàng Châu sinh sôi nảy nở, phấn đấu phát triển, trải qua nỗ lực và tranh đấu của nhiều thế hệ, cuối cùng xây dựng Tử Thành Quốc mới. Nhưng đáng tiếc, dường như có lời nguyền vô hình tồn tại, vài năm sau Tử Thành Quốc ở Nam Hoàng Châu cũng bị 3 đại tộc bên trong lật đổ, hoàn toàn không còn. Và cái tên Tử Thổ cũng bắt đầu xuất hiện ở Nam Hoàng Châu từ lúc đó. Còn về Vô Song Bình Nguyên, nơi Tử Thành Thái Tử ngã xuống, trong dòng thời gian dường như cũng có sự liên kết với vận mệnh của Tử Thành Thượng Quốc. Nơi đó từng xuất hiện thành trì nhưng hóa thành phế tích từ trong chiến tranh. Cũng từng xuất hiện trại của những người thập hoang giả, nhưng cũng không tồn tại lâu. Cho đến năm 2871 lịch huyền chiến nhân tộc, trên Vô Song Bình Nguyên, có một nhóm tán tù đến, họ xây dựng một nơi cư trú đơn giản, làm nơi tu dưỡng, đồng thời cũng có lòng thương xót, thu nhận bách tính bị dị chất hành hạ, khiến thành trì đơn giản đó dần dần có quy mô nhất định, trở thành một thành, và đặt tên là Vô Song. Năm 2918, lịch huyền chiến nhân tộc, năm 130 năm thiên kỷ Nam Hoàng Châu, Vô Song thành phát triển mấy chục năm, trong thời tận thế này đã có tiếng tăm nhất định, là thành trì lớn nhất trong số nhiều thành trì trên Vô Song Bình Nguyên. Và hôm nay, đối với Vô Song thành này là một ngày trọng đại. Trong thành người qua kể lại ồn ào náo nhiệt. Tử Thành mặc áo dài vải gai thô, buộc tóc sau lưng, đi trên đường phố náo nhiệt này. Cây kẹo hồ lô trong tay vẫn còn hơi ấm của lò lửa. Lớp đường màu hổ phách bọc quanh quả táo đỏ tươi phản chiếu ánh sáng ngọt ngào giả tạo giữa ánh nắng chính ngọ. Không khí dường như còn động lại vị ngọt ngào của kẹo đường, mùi khói của giấy cúng cháy, mùi chua nhẹ của mồ hôi đám đông, và mùi hương thơm lúa mì của bánh hấp. Tất cả hòa quyện dính kết với nhau, bao quanh y, cũng bao trùm thành trì tên Vô Song này. Hôm nay là ngày cầu thần. Tất cả trong ngày lễ giống như một nồi canh sôi cuộn trào tiếng ồn ào của phố chợ. Trong sự ồn ào đó, Từ Thành thần tình bình tĩnh, nhìn đám đông, cảm nhận bầu không khí quen thuộc xung quanh. Kẹo hồ lô thượng hạng, vừa giòn vừa ngọt đây. Tiếng rào của người bán hàng rong xuyên thủng sự huyên náo. Hy vọng năm sau là một năm mùa màng tốt. Tiếng thì thầm của bà lão xách giỏ chìm ở trong biển người. Mọi người giữ trật tự, đừng tụ tập quá đông. Tiếng gọi của binh lính thành vô ích ngăn dòng người đang đến cuồn cuộn. Các bậc phụ lão hương thần qua đường ghé vào cửa hàng ta nhìn xem. Giấy cúng ba màu linh nghiệm nhất khi giao tiếp với thần. Lão bàn cửa hàng đồ giấy vẫy vẫy mẫu hàng trong tay. Vô số âm thanh hòa vào trong dòng chảy ấm áp đục ngầu, gột rửa màng nhĩ của Tử Thanh. Y cảm nhận sự cứng rắn và lạnh lẽo của que tre kẹo hồ lô trên đầu ngón tay. Ánh mắt xuyên qua cái đầu nhộn nhịp, dừng lại trên những bóng dáng quen thuộc ở xa kia. Phụ thân mẫu thân ở đời này và đệ đệ đang được mẫu thân ôm ấp dịu dàng trong lòng. Thân thể nhỏ bé của đối phương nằm trong lòng mẫu thân như một con thú nhỏ ngây thơ vô tri. Nhìn họ, trong mắt Tử Thanh hiện lên một tia hồi tưởng. Chỉ là hồi tưởng này giống như khói của phàm tục, vừa mới bốc lên đã lãng đãng, bị gió thổi tan. Sắp đến giờ rồi, nhanh chạy qua đó. Vài đứa hài tử ôm tượng thần khắc gỗ thô sơ vút qua bên cạnh Tử Thanh như gió, chạy về phía tế đàn cao ngất như quan tài ở trung tâm thành. Và rồi khi Tử Thanh nhắm mắt lại, rồi một lần nữa mở ra, mẫu thân của y từ xa kia dường như đã nhận ra ánh nhìn của y. Người ôm đệ đệ nhỏ quay lại, ánh mắt nhìn xuyên qua cái hở của đám đông, dừng lại trên đứa nhi tử lớn đang cầm kẹo hồ lô với gương mặt bình tĩnh gần như kỳ quái này. Trên gương mặt của phụ nhân nở nụ cười dịu dàng, khẽ ngẩng cằm về phía Tử Thanh. Đứa hài tử trong lòng cũng quay đầu, gương mặt trẻ thơ 7 tuổi ngây ngô trong sạch, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng của kẹo hồ lô và một chút ấm ức khó nhận ra. Nó nhìn thấy ca ca, nhìn thấy chuỗi kẹo hồ lô đó, ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay thời khắc tiếp theo, đáy mắt trong veo đó nhanh chóng dấy lên hơi nước, mắt đỏ hoe, miệng nhỏ méo sạch. Đứa nhỏ này sao lại đỏ mắt nữa rồi? Giọng nói bất lực và chút nụ cười của phụ thân ở bên cạnh vang lên, và giọng nói của mẫu thân cũng vang vọng. Thành nhi, con là đấng nam nhi đấy, không thể vừa thấy ca ca rời đi đã khóc. Con nhìn kìa, lễ tế sắp bắt đầu rồi. Câu nói này khi vọng đến tai của Tử Thanh từ xa, ánh mắt của y vượt qua gương mặt dịu dàng của mẫu thân, vượt qua bờ vai rộng của phụ thân, vượt qua ánh mắt mong đợi đẫm lệ của đệ đệ, cuối cùng khóa chặt trên tế đàn, khóa chặt trên cửu thiên kia, khóa chặt vào tàn diện khiếm khuyết, lạnh lẽo, đông cứng từ thời cổ đại đó. Thời khắc đã đến. Tử Thanh khẽ nói. Y cầm kẹo hồ lô như một người quan sát lễ tịch im lặng nhất, bước về phía trước. Bước về phía người thân đời này của y, bước về phía tế đàn mà y đã tự tay lựa chọn. Và trên tế đàn, tế tỳ khoác áo đạo bào màu đỏ thẫm đột ngột dang rộng hai tay, bằng một âm điệu kỳ lạ xuyên thấu tận tủy, lạnh thấu xương, như tiếng kèn báo hiệu tận thế, đột nhiên xé toạc tất cả sự ồn ào của phố chợ. Năm tiên kỳ, 130 năm tuế tại Nam Hoàng, nguyệt thiên quỳ túc tương dạ, chúng ta run bọ bò lê trên đường đất lưỡng đô, dám dùng lễ thành hồi tấu với tàn diện thần. Trong tiếng nói, Tử Thanh bình tĩnh lên tiếng, bình tĩnh gật đầu. Ánh mắt y xuyên qua áo bào đỏ múa lượn của tế tỳ, xuyên qua nỗi sợ hãi của trăm tù nhân chờ chết trên tế đàn, đâm thẳng vào gương mặt khổng lồ lạnh lùng trên bầu trời. Gương mặt đó vẫn lạnh lẽo, vẫn khiếm khuyết, nhưng y biết xương xích của khế ước đã căng chặt. Khi xưa y hiến tế bản thân, đổi lấy tương lai từ tàn diện đó. Từng nói ngày trở lại sẽ hiến tế tất cả những gì nhìn thấy. Câu nói này mỗi chữ đều mang theo âm vong của nhân quả. Khi xưa thường bích rời xuống đất, quyền quy gãy chân. Khi đồng tử ngươi mới mở, mặt trời đỏ nóng chảy thành nước sắt. Đổ xôi năm hồ, tình tú vỡ thành tên bay, xuyên thủng chín cánh đồng. Tiếng ngầm của tế tỳ trong âm vang nhân quả càng lúc càng cao vút điên cuồng. Vì vậy ánh mắt của Tử Thanh rơi trở lại lên người phụ thân và phụ mẫu cùng với đệ đệ. Y thấy phụ thân kia dường như đã nhận ra điều gì đó, cau mày. vô thức nghiêng người muốn che thê tử ở sau lưng. Y thấy mẫu thân ôm đệ đệ, trên mặt vẫn còn sự dịu dàng dành cho hài tử và sự bất an vì giọng nói của tế ti. Đệ đệ nhỏ bé dường như cũng đã bị bầu không khí sát khí này dọa sợ, cơ mặt nhỏ chôn trong hõm cổ của mẫu thân. Nhìn những điều này, hồ tâm của Tử Thanh một mảnh băng giá chết chóc, không gợn sóng, không cảm xúc, chỉ có sự tỉnh táo lạnh lùng của việc thực hiện khế ước, và hơi ấm của chuỗi kẹo hồ lô trong tay cũng đang từng chút một thoái lui, trở nên lạnh lẽo như trong lòng bàn tay của y. Này tản viên vẫn bốc lửa ma, người sống đều ăn đất, mà máu đồng giữa mì người vẫn phản chiếu hơi thở tàn của chúng sinh. Giọng tế tì đã gần như gào thét. Thần hơi, cầu hơi thở thừa thò qua kẽ răng người là củi đốt cho chúng ta sống trộm. Cầu bóng mát rơi xuống từ sương mày người là chòi tre cho dân đen tránh họa. Hai cánh tay tế tì như lưỡi đào máy chém vung mạnh xuống, chỉ về phía tù nhân trên tế đàn. Thần chớ mở mắt, thần hãy ngủ dài, cầu thần chớ mở mắt, chớ mở mắt. Làn sóng âm thanh vào lúc này bất ngờ dâng lên, và khoảnh khắc toàn thành đồng thanh, trong đám đông Tử Thành kẽ nói: ta đã trở lại, lấy tất cả những gì nhìn thấy thực hiện lời hứa kiếp trước. Và khoảnh khắc hai câu nói này của y vang lên trong bầu trời, đôi mí mắt đã khép kín từ thời cổ đại kia như cửa vực thẳm nứt ra, bất ngờ khẽ động, hướng lên mở ra một khe hở, không có ánh sáng, không có cảm xúc, chỉ có một sự hư vô thuần khiết, lạnh lẽo thờ ơ từ khe hở đó rỉ ra ngoài. Khế ước hoàn thành. Âm thanh của sự hủy diệt vô thành đột nhiên rung động sâu thẳm trong linh hồn Tử Thanh. Đó là âm thanh lạnh lẽo của việc thực hiện khế ước. Thế giới trước mặt y bắt đầu kết thúc định sẵn, phòng hóa. Trong ánh sáng đó, gạch đá, giả cỗ, đường phố cấu thành vô song thành. Tất cả thể rắn vững chắc dưới cái nhìn chăm chú của tàn diện lập tức mất đi nền tảng của sự tồn tại, tàn rã không một tiếng động, hóa thành hàng tỷ hạt bụi xám trắng như bị cơn bão vô hình cuốn lên, điên cuồng ngược dòng về phía bầu trời. Toàn bộ thành trì đang bị một bàn tay vô hình từng chút một xóa khỏi đại địa. Đây, đây, thần đã mở mắt. Không! Vô số tiếng kêu thê thảm tức khắc thay thế sự tĩnh lặng, nổi lên khắp vô song thành. Từng mạng sống cũng ở xung quanh Tử Thành cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng bắt đầu biến dị. Có nữ nhân da thịt rách toạc, xương cốt nổ đùng, có hài tử phình to thành núi thịt đầy móng vuốt mủ, có người già đầu vỡ ra để lộ mắt kép, có nam nhân cơ bắp tăng sinh phù vảy mọc nành. Vô song thành yên bình, và khoảnh khắc Tử Thành thực hiện khế ước này đã hóa thành cối xay thịt máu. Những người không bị dị hóa còn thê thảm hơn, thân thể trực tiếp vỡ thành xương máu, bay lên trời thành huyết vũ. Sinh mệnh theo hình thức quy định của khế ước héo tàn từng mảnh. Và ánh mắt Tử Thành xuyên qua bụi trắng xám và xương máu đỏ thẫm bay lượn khắp nơi, lạnh lùng rơi xuống vị trí của phụ thân, mẫu thân và đệ đệ ở phía xa. Y thấy phụ thân đột ngột quay người, cố gắng bảo vệ mẫu thân và đệ đệ, chỉ là bóng lưng rộng đó vừa mới làm một tư thế nghiêng về phía trước thì vẻ kinh hãi và quyết tâm ở trên mặt thậm chí còn chưa kịp đông cứng hoàn toàn, thân thể người đã như tượng cát bị gió thổi tan, từ đầu ngón tay bắt đầu từng tấc hóa thành tro bụi. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có quá trình, lập tức bị nuốt chửng bởi dòng bụi bay trên trời, biến mất không còn dấu vết. Y thấy mẫu thần đang ôm đệ đệ, vẻ dịu dàng trước mặt lập tức bị thay thế bởi sự mơ hồ và sự sợ hãi to lớn. Người phụ nhân thậm chí còn không kịp nhìn về phương hướng phù quần biến mất, toàn thân bất ngờ cứng đờ như ngọn nến bị ném vào lò nung, từ đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng vô thành mà tan chảy. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, đôi mày mắt dịu dàng, tất cả những gì thuộc về mẫu thân đều tan chảy thành chất lỏng sền sệt đỏ thẫm. Giữa ánh mắt thực hiện khế ước của Tử Thành chảy xuống theo thân thể nhỏ bé của đệ đệ trong lòng. Y thấy đệ đệ phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, sợ hãi tức cực độ, ngã từ vũng nước đỏ sẫm còn ấm do mẫu thân tan chảy thành, rơi mạnh xuống mặt đất cũng bị phù bởi chất lỏng sền sệt máu me. Thân thể nhỏ bé của đối phương co quắp trong vũng máu, run rẩy, dính đầy máu của mẫu thân. Bấy giờ bụi trắng xám khắp trời dường như trở thành tiền giấy tang lễ, hòa lẫn với mưa máu rền sệt rơi xuống xào xạc. Cây chết hoàn toàn giáng xuống, ngay cả dị biến cũng thường tan vỡ ngay khoảnh khắc biến dị. Và huyết vũ càng lúc càng lớn. Trong huyết vũ ấy, Tử Thành bước trên vũng máu âm nóng rền sệt, từng bước một đi về phía bóng dáng nhỏ bé đang co quắp trong vũng máu kia. Cuối cùng, trước mặt đối phương, y dừng bước, cúi đầu nhìn đệ đệ trước mặt. Đôi vai nhỏ bé của đối phương run rẩy dữ dội. Huyết vũ làm ướt áo mỏng manh như một con thú bị bỏ rơi giữa biển máu, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và mơ hồ vô thành to lớn. Lúc này giữa ánh mắt của y cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, để một gương mặt nhỏ bị máu me, vệt nước mắt và bụi bặm phủ kín hoàn toàn hiện lên trong tầm mắt của y. Đôi mắt từng trong veo kia bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng vô biên và nỗi sợ hãi to lớn, như hai cái giếng khô được lấp đầy bởi tuyệt vọng, âm tiết vỡ vụn, mang theo tiếng rên rỉ như bọt máu khó khăn vắt ra từ cổ họng. Ca, ca ca, phụ thân và mẫu thân. Nghe giọng đệ đệ, bờ môi của Tử Thành khẽ động, lòng bàn tay que tre kẹo hồ lô không biết từ lúc nào đã đâm sâu vào da thịt. Giọt máu ấm chảy theo que tre rơi xuống mặt đất cũng sền sệt, hòa với máu của mẫu thân, với máu của cả thành trì này trở thành một thể. Nhưng y không cảm thấy đau đớn, chỉ có âm vang lạnh lẽo của việc hoàn thành khí ước rung động trong lồng ngực. Vì vậy y không giải thích bất kỳ lời nói nào trước sự hủy diệt do chính mình tạo ra đều là sự bắn bổ giả dối. Y đã thực hiện lời hứa, chỉ có vậy thôi. Cuối cùng y chỉ đặt bàn tay dính máu đó vững vàng lên cái đầu nhỏ bé cũng lạnh lẽo dính đầy máu của đệ đệ, động tác mang theo một sự nặng nề gần như nghi thức. Đồng thời y cũng đưa chuỗi kẹo hồ lô dính máu tươi của mình bần thỉu không chịu nổi trong tay kia tới trước mặt đệ đệ. Đôi môi khô nứt mở ra, phát ra âm thanh bình tĩnh không gợn sóng, như đọc lời kết của văn tế xuyên thấu qua huyết vũ và tiếng rên rỉ của phong hóa khắp trời. Đệ đệ. Nhìn đôi mắt bị nỗi sợ hãi to lớn kia chiếm giữ, y khẽ nói, đừng khóc. Bàn tay buông xuống, nhưng ngay khi bàn tay của y sắp chạm vào đầu của đệ đệ, thì trên bầu trời, khoảnh khắc này có tiếng khai thiên tích địa cuồn cuộn nổi lên. Với âm thanh dữ dội vô song đó, có ánh sáng xé rách thời không xuất hiện trong chớp mắt, chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi đại địa, chiếu rọi huyết vũ. Đó là ánh sáng của triều hà, che lấp tất cả, vô biên vô hạn, như biển cả, thay thế toàn bộ thế giới này, cũng bao phủ Tử Thành trong đó. Và trong ánh sáng triều hà bao la kinh người, rực rỡ tột cùng này thò ra một bàn tay. Một bàn tay nắm lấy cánh tay của Tử Thành đang muốn đặt lên đầu đệ đệ, nắm chặt. Sau đó hướng về phía xa đột ngột vung, thân thể của Tử Thành chấn động, dưới lực lượng khủng khiếp này trực tiếp bị ném ra xa, rơi xuống ở phía kia. Trong mắt y hiện lên một tia dị thường mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào thân ảnh hiện ra trong ánh sáng lúc này. Người cuối cùng đã đến nơi này. Chương 1352, Thượng Hoàng hoàn chỉnh. Chiều hà quang từ trên trời rơi xuống, tràn ngập khắp phế tích vô song thành, bao phủ cõi nhân gian này. Trong ánh sáng ấy, Hứa Thành thờ ấu đứng bất động, như thể thời gian đang ngưng động nơi hắn. Và trước mặt hắn, Hứa Thành trưởng thành đến từ tương lai, thân hình dần hiện ra trong ánh chiều hà rực rỡ. Một thân áo choàng đen bay phấp phới theo gió, phát ra âm thanh xe gió vù vù. Mái tóc tím dài tung bay, mỗi sợi tóc dường như ẩn chứa lực lượng bản nguyên của tinh hoàn. Hơn nữa khi hắn bước đến, đại lục vọng cổ dậy sóng, đại địa rung chuyển, bầu trời cuộn trào. Cả vọng cổ dường như khoảnh khắc này bắt đầu tỉnh giấc, phát ra ý chào đón. Không chỉ vọng cổ như vậy, hoàng thiên bên dưới vọng cổ cũng như thế. Như thể thân ảnh bước ra từ ánh sáng kia, bản thân đã là nguồn gốc của vọng cổ, khởi đầu của hoàng thiên. Vì vậy có điểm lành hiện ra khắp bát phương, có cầu vồng hình thành trong ánh chiều hà, tất cả đều đang đón chào hắn. Cho đến khi người trong ánh sáng ấy thân ảnh hoàn toàn hiện rõ, thiên địa rung động, một sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát dữ dội trên người của hắn, cùng với sự cộng hưởng của vọng cổ và hoàng thiên, cùng với khí tức vượt qua cả hạ tiên, đó là tiên chủ. Và không phải là tiên chủ bình thường, mà là đỉnh cao của cảnh giới tiên chủ. Điều đáng kinh ngạc hơn là phía sau Hứa Thành dường như còn có thể thấy một bản thể trưởng thành khác của chính hắn, giống hệt như song tinh nguyên thủy mẫu tinh. Hắn đứng ở đó, quay đầu nhìn thời thơ ấu đã bị đóng băng, rồi nhìn về phía nơi Tử Thanh đang nhìn mình. Một lúc lâu sau, hắn bước từng bước đến chỗ Tử Thanh, từng bước một vượt qua thời gian đã ngưng động, bước qua máu đặc trong cơn huyết vũ nơi ánh sáng, đến trước mặt Tử Thanh. Nhìn Tử Thanh, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng: "Tại sao Thượng Hoàng không đến ngăn cản sự thăng cấp của ta?" Tử Thanh đang cười: "Bấy giờ y vừa mới hồi phục, nên không có tu vi của kiếp trước, cũng không có cảnh giới thần linh như khi ở Thôn Thiên Đại Vực. Giờ đây trong cơ thể của y chỉ có thần tính đồng đậm. Trước mặt Hứa Thanh, y rất yếu ớt, nhưng y không quan tâm." Y cười nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ tán thưởng và an ủi, thậm chí còn có một tia mong đợi nồng đậm. "Trước khi nói cho người đáp án, A Đệ, ta muốn hỏi người, người có biết mình là ai không?" Hứa Thanh im lặng, lạnh lùng nhìn Tử Thanh, không mở miệng. Tử Thanh tươi cười càng tăng: "Người không biết, người cũng không thể biết." Tử Thanh trong ánh mắt lộ ra ánh sáng mạnh mẽ, nhìn Hứa Thanh: "Đệ đệ, ta đã tìm ngươi nhiều năm, cũng luôn không nghĩ đó là ngươi. Cho đến khi ta và nhiều lần bước vào vận mệnh của kiếp này, trải qua đủ loại kết quả khác nhau, bao gồm cả ngày vô song thành bị hiến tế này, trong một số vận mệnh, ta đã bỏ qua ngươi. Trong một số vận mệnh khác, ta đã đưa ngươi đi. Còn trong một số vận mệnh khác, ta lại diệt trừ ngươi. Đó cũng là lý do tại sao ký ức của ngươi về vô song thành lại bị rối loạn. Sau khi làm như vậy, cuối cùng ta cũng đã phát hiện ra manh mối. Nhưng ta vẫn không chắc chắn, nên ta để mặc ngươi tự sinh tự diệt, để mặc ngươi lớn lên. Nửa đời trước của ngươi, ta đã nhìn thấy rõ ràng trong vận mệnh, bao gồm cả sự giết chóc của ngươi, việc ngươi bái sư, tất cả những lựa chọn khác nhau, những cách làm khác nhau của ngươi và những vận mệnh khác nhau sinh ra đó, ta đều biết rõ. Xem xét kỹ lưỡng từng khung hình, và ban đầu ta định sau khi Tử Thanh Thượng Quốc trở về sẽ đưa ngươi về để hiến tế. Cho đến trên nhân tộc Hoàng Đô, cuối cùng ta nhìn thấy chiếc ghế trong sâu thẳm linh hồn của ngươi. Để, ngươi có biết không? Ngày đó vào khoảnh khắc ấy, ta đã nhìn thấy vận mệnh thực sự của ngươi, cũng giải được nghi hoặc đã làm phiền ta trong thời gian dài, đồng thời còn giúp ta nhìn thấy cơ hội thực sự trong vận mệnh mà ta đang yêu cầu. Tử Thanh cười nói ra tất cả. Vì vậy tất nhiên ta đã dốc hết sức lực để ảnh hưởng đến Thượng Hoàng tàn diện, không để hắn xuất hiện can thiệp vào việc ngươi nuốt chửng nguyên thủy mẫu tình. Ta còn hơn cả ngươi, hy vọng ngươi thành công. Tử Thanh cười lớn. Sự mong đợi trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Hứa Thanh nghe những lời này im lặng rất lâu, nhìn vào sự mong đợi trong mắt Tử Thanh, chậm rãi mở miệng: "Người rốt cuộc là ai?" Tiếng cười càng lớn. "Ta là ai?" Cười đến cười đi, vẻ mặt của y hiện lên một tia phức tạp nồng đậm. "Ta đã có rất nhiều thân phận. Tử Thanh thái tử trong lịch sử là ta, sự tự cứu của khí vận nhân tộc là ta, hy vọng của vọng cổ là ta, một tia ý chí truyền thế của Hoàng Thiên cũng là ta. Nhưng ta còn có một thân phận khác, đó là điều ta biết sau khi hiến tế bản thân. Thượng Hoàng tàn diện cũng là ta." Giọng nói của Tử Thanh vang vọng, chấn động thiên địa. Câu trả lời này tuy nằm trong dự đoán của Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh vẫn khi nghe câu nói này, ánh mắt trở nên thâm thúy, và giọng nói của Tử Thanh vẫn còn đang tiếp tục: "Hoặc nói chính xác hơn, đệ, ta là một khả năng mà Thượng Hoàng đã phát tán khi bước vào thần minh tế đới. Trong khoảnh khắc thăng cấp trở thành nửa bước thần minh, hắn đã đưa khả năng này ra khỏi thần minh tế đới, hòa vào nơi tinh hoàn hắn sinh sống, trong nguyên thủy mẫu tinh ở Hoàng Thiên. Đây là hy vọng hắn để lại cho chính mình. Nếu hắn chết trong quá trình thăng cấp thành thần minh, thì khả năng này mà hắn phát tán ra sẽ thay thế hắn, trở thành hắn mới. Nhưng rồi điều bất ngờ cũng vì vậy mà xuất hiện." Tử Thanh giơ tay chỉ lên bầu trời. "Sau khi hắn thất bại, hắn không thực sự chết mà đến đây tìm kiếm. Còn ta lại được nguyên thủy mẫu tinh kết hợp với khí vận sinh ra để tự cứu. Vì vậy hắn có thể là ta, ta cũng có thể là hắn." Hứa Thanh nghe xong đột nhiên mở miệng: "Hắn đến đây không phải để tìm ngươi." Tử Thanh nhìn Hứa Thanh, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. "Tất nhiên hắn không tìm ta, hắn và ta giống nhau, đều đang tìm người đấy, để. Chỉ là mục đích của ta và hắn khác nhau, và ý thức của hắn không còn nhiều, chỉ còn bản năng, nên chỉ có thể ngủ say nhiều hơn. Vì vậy ta tìm thấy người trước hắn, và dưới ảnh hưởng của ta khiến hắn luôn bỏ qua ngươi. Nhờ vậy ngươi mới có thể nhiều lần không bị phát hiện trong tầm mắt của hắn. Vậy bây giờ ta đã giải đáp cho ngươi, đệ, đến lượt ngươi. Với sức mạnh nuốt chửng song sinh, nguyên thủy mẫu tình, trong hành lang sâu thẳm linh hồn ngươi, hãy khắc tên ta lên cánh cửa thứ ba bên phải gần trước ghế, như một phần thưởng. Sau khi ta thành công, ta sẽ dẫn dắt tàn diện rời đi, từ đó trả lại cho ngươi một vọng cổ bình yên, sạch sẽ, sẽ không còn bất kỳ dị chất nào tồn tại. Đồng thời, ta sẽ quét sạch toàn bộ địa cửu tinh hoàn cho ngươi, khiến địa cửu tinh hoàn không có bất kỳ thần tốt nào, không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với ngươi. Biến địa cửu tinh hoàn thành tu sĩ giới, trở thành tinh hoàn của ngươi. Ngoài ra, sau khi ta thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thật sự là ai. Đây là bí mật tuyệt đối mà chỉ ta mới biết. Và sau khi ta thành công, ta sẽ đưa vô song thành bị hiến tế trở về từ vận mệnh, bao gồm cả phụ mẫu người, khiến họ sống lại để các ngươi đoàn tụ. Thỏa thuận này, để ngươi thấy thế nào? Vậy mong đợi trong mắt Tử Thành sau khi nói câu này mạnh mẽ tới cực điểm. Y đã nhìn thấy kết quả từ tất cả các vận mệnh. Y biết Hứa Thành nhất định sẽ đồng ý. Và giọng nói của y cũng trở thành thần khí, trở thành một phần quy tắc của địa cửu tinh hoàn. Điểm này Hứa Thành có thể cảm nhận rõ ràng, hiểu rằng đối phương về điểm này không có sự dối trá. Y thực sự sẽ làm được. Hứa Thành nhìn Tử Thành, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nơi có tàn diện. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Ta từ chối. Quay khắc ba chữ này phát ra, tay phải của hắn đã giơ lên trực tiếp đánh xuống. Trong sự sửng sốt của Tử Thành, sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ lòng bàn tay Hứa Thành, hình thành uy lực hủy diệt, quét qua tất cả, như nghiền nát cỏ khô, dồn vào thân thể Tử Thành, sụp đổ thần tính, chặt đứt nhân quả. Quyệt nhục của Tử Thành văng tứ tung, và giọng nói của Hứa Thành vẫn lầm bầm vang vọng. Tất cả những điều ngươi nói, ta chọn tự mình đã làm được. Còn về việc ngươi muốn đoạt giá thượng hoàng có thành công hay không, phải xem tạo hóa của ngươi. Hứa Thành nói xong, giơ tay vẫy một cái, điều huyết nhục của Tử Thành vùng lên bầu trời, vùng về phía tàn diện, miệng phát ra âm thanh kinh thiên. Tế! Khoảnh khắc này thiên địa rung động, huyết nhục của Tử Thành đang bay lên. Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những huyết nhục bay lên, nhìn về phía tàn diện. Mục đích của Tử Thành là thay thế đối phương, điểm này Hứa Thành đã hoàn toàn rõ. Và yêu cầu của đối phương là để mình khắc tên lên cánh cửa thứ ba. Rõ ràng đây là con đường phù hợp nhất với mục đích của đối phương. Điều này sẽ làm cho việc đoạt giá của y dễ dàng hơn, và rủi ro cũng sẽ giảm đi. Vì vậy Hứa Thành đã chọn từ chối. Mặc dù hắn biết theo tính toán của Tử Thành, sự từ chối của mình có lẽ vốn cũng nằm trong phạm vi của y, nhưng ít nhất đây là con đường mà Hứa Thành đã chọn cho đối phương. Thật sự quả đúng như vậy. Trong khoảnh khắc huyết nhục của Tử Thành bay lên, biến cố đột ngột xảy ra. Trong không gian thời gian này, một cột sương mù đen có phạm vi đến trăm vạn dặm vọt lên trời, thẳng lên bầu trời. Sương mù đen này đến tới cực điểm, khoảnh khắc xuất hiện, có khí tức quỷ dị nồng đậm bộc phát ở bên trong, kèm theo những tiếng âm thanh thê thảm như tiếng mà khóc sói tru vang vọng nhân gian. Và không chỉ có một cột này, bấy giờ trong không gian thời gian này, cả vọng cổ đều đang rung chuyển. Những cột sương mù khổng lồ đen như vậy lần lượt xuất hiện ở các nơi, tất cả bay lên, số lượng rất nhiều, tràn ngập cả vọng cổ. Tổng cộng có 99.999 cột. Sự xuất hiện của chúng làm rung động màn trời, chấn động tất cả. Và theo sự hội tụ của sương mù đen, bầu trời của vọng cổ khoảnh khắc này đã bị nhuộm đen. Sương mù đen che phủ tất cả, nhấn chìm tất cả, khiến bầu trời vọng cổ trở thành bầu trời sương mù đen. Nhìn thấy tất cả những điều này, ánh mắt Hứa Thành lộ ra ánh sáng u ám, nhận ra đây là lực lượng quỷ giới. Trước trận chiến với Tử Thành này, Ngọc Lưu Trần đã nhắc nhở, trong vô số câu chuyện của đối phương đều cảm nhận được khí tức của quỷ giới. Rõ ràng quỷ giới là sự bố trí của Tử Thành. Và lúc này giữa thiên địa cũng truyền ra giọng nói của Tử Thành. Nếu ta thành công, thế gian sẽ lại có quỷ mình. Giọng nói này mang theo sự kỳ lạ, trong khoảnh khắc vang vọng khắp nơi, bầu trời sương mù đen bắt đầu rung động, cuộn trào dữ dội. Sau đó sương mù âm âm bùng nổ, như thể quỷ giới được mở ra. Trong sự cuộn trào và bùng nổ này, vô số bóng đen đột nhiên lao ra từ trong sương mù đen đó. hướng về nơi vô song thành ở đây đột ngột hội tụ, hướng về nơi huyết nhục của Tử Thanh đang bay lên dồn dập tụ tập. Trong khoảnh khắc, chúng đã bao phủ lấy huyết nhục kia, rồi huyết nhục mục giữa tan chảy nhanh chóng và khoảnh khắc cuối cùng biến mất hoàn toàn. Vô số bóng đen đã hoàn toàn tràn ngập nơi huyết nhục của Tử Thanh. Hơn nữa, dưới sự tràn ngập này, chúng uốn éo với nhau, thực sự tạo thành một tàn diện. Tàn diện đó khổng lồ, nhìn từ đường nét thật sự rất giống với Thượng Hoàng tàn diện. Nói chính xác, đó là nửa còn lại của tàn diện mà Thượng Hoàng thiếu. Chỉ là hắn không phải được tạo thành từ huyết nhục, mà là sự tự hợp nhất của bóng đèn, hình thành một bóng tàn diện, đèn tuyền, vừa tồn tại vừa không tồn tại. Hơn nữa, dưới sự trầm chú của Hứa Thanh, mắt của tàn diện bóng này đột nhiên mở ra, lộ ra ánh sáng đỏ thẫm. Hắn là Tử Thanh. Lúc này, sau khi mở mắt đỏ, hắn nhìn xuống Hứa Thanh ở trên mặt đất, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Sự lựa chọn của Hứa Thanh khiến hắn bất ngờ. Điều này buộc hắn phải triển khai sự chuẩn bị thứ hai mà hắn đã dự trữ, mở ra quỷ giới, mượn sức mạnh quỷ giới. Chỉ là sự lựa chọn này, nếu có bất kỳ khả năng nào khác, hắn đều không muốn chọn. Nhưng hiện tại nó vẫn xuất hiện, hắn chỉ có thể mượn quỷ giới tạo ra nhân quả thành tàn diện bóng. Cũng tốt, ta mưu tính người trước, bây giờ nhân quả giữa ta và ngươi đến đây là xong. Vì vậy, sau khi nhìn chằm chằm Hứa Thanh, sự phức tạp trong mắt Tử Thanh hóa thành tàn diện, đã biến thành quyết tâm, lạc một cái lao thẳng đến bầu trời, lao thẳng về phía Thượng Hoàng. Y muốn đi ghép lại với Thượng Hoàng tàn diện, tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, để đoạt giá bằng cách này, đúng như lời quỷ giới nói, như hình với bóng, cùng tồn tại với thần. Và khi y bay lên, sương mù đen của quỷ giới tỏa ra nhiều bóng đen hơn, liên tục hội tụ về phía tàn diện bóng của Tử Thanh đã hóa thành, khiến tàn diện bóng đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng mênh mông, cho đến khi dưới sự quan sát của Hứa Thanh, tàn diện bóng cuối cùng đã đến tận cùng bầu trời, đến với cạnh Thượng Hoàng tàn diện, sau đó trực tiếp kẹp lại với Thượng Hoàng tàn diện. Một khuôn mặt hoàn chỉnh đột nhiên xuất hiện trên màn trời, chỉ là một nửa là bóng, một nửa là huyết nhục. Tử Thanh là tàn diện truyền thế, nhưng muốn lấy ý chí của mình làm chủ gần như không thể, nên y muốn Hứa Thanh khắc tên lên cánh cửa. Và bây giờ, sau khi kế hoạch đầu tiên thất bại, y chỉ có thể mượn quỷ giới chọn lấy thân phận quỷ để thay thế tàn diện, trở thành quỷ minh giống như thần minh. Nhưng rủi ro của việc này vô cùng lớn, khi khuôn mặt Thượng Hoàng này được ghép lại trong khoảnh khắc, ý chí còn sót lại của Thượng Hoàng đột nhiên tỉnh giấc, trực tiếp xung đột dữ dội với lực lượng quỷ giới mà Tử Thanh hòa vào. Vì vậy, khuôn mặt Thượng Hoàng trên màn trời, mặt của y trong khoảnh khắc tách ra, sau khi tách ra rồi lại dính lại, rơi vào trạng thái rối loạn và sụp đổ. Hơn nữa, còn đang ở thời khắc quan trọng nhất, ảnh hưởng đến thế gian, ảnh hưởng đến vọng cổ, ảnh hưởng đến đệ cửu tinh hoàn, thậm chí còn ảnh hưởng đến vận mệnh, đồng thời cũng tạo ra một cơ hội chưa từng có đối với bên ngoài. Các người nhất định sẽ đến. Hứa Thanh trên mặt đất nhìn tất cả những điều này, nhau mắt. Gần như ngày khoảnh khắc câu nói này vang vọng trong lòng hắn, bên ngoài vọng cổ, tinh không rung động. Một tòa tháp đèn tượng trưng cho sự giam cầm vô tận và hủy diệt linh hồn đột nhiên xuyên qua tinh không, mở ra con đường, phá vỡ không gian và thời gian, đi vào vọng cổ, xuất hiện trong bầu trời, hướng về Thượng Hoàng đang ở thời khắc quan trọng đột ngột rơi xuống. Không chỉ có tháp đèn, cùng lúc đó, một con quái thú toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp, như những ngọn núi uốn éo, tỏa ra sự đói khát nguyên thủy, và một người giấy khổng lồ như được cắt ra từ tiền giấy hoang tuyền, nhanh chóng đến từ không gian thời gian. Con quái thú mang theo sự lạnh lùng, hướng về phía Thượng Hoàng đột ngột tiến tới. Còn người giấy thì liếm môi, thân thể âm mầm tách ra, hóa thành vô số người giấy, tất cả đều lao tới. Bốn thần tôn của đệ cửu tinh hoàn đã đến ba. Lý do tại sao trước đây họ bố trí đủ loại kế hoạch đều là để cướp đoạt tàn diện. Vì điều này, họ đã cẩn thận chờ đợi rất lâu. Bây giờ gặp cơ duyên này, làm sao có thể bỏ qua? Tất nhiên là nắm bắt cơ hội đến để cướp đoạt. Chỉ là rõ ràng bốn vị thần tôn của địa cửu tinh hoàn không phải tất cả đều như vậy. Mẫu Hà không đến, dường như đang quan sát. Vì vậy, trong khoảnh khắc tiếp theo, tháp đèn, quái thú và đạo quân người giấy bày vấp với, với hình dáng quái dị trong bầu trời, xé rách hư không, lao thẳng đến Thượng Hoàng. Nhân lúc Thượng Hoàng và quỷ giới của Tử Thanh đang xung đột với nhau, không dành để ý đến kẽ hở chết người. Ba vật này chính xác rơi xuống xung quanh tàn diện. Tháp đèn đó như một tấm bia mộ đảo ngược, âm âm đóng vào đỉnh trán thượng hoàng. Thần tháp ánh sáng lưu truyền, phát ra tiếng rên rỉ khiến linh hồn đông cứng. Một lực hút vô hình và tham lam tới cực độ đột ngột bùng nổ. Điều thần thèm muốn là linh hồn thần bí, mênh mông và cổ xưa của thượng hoàng. Con quái thú thì cuộn mình trong bóng tối phía sau, mở ra cái miệng khổng lồ như có thể nuốt chừng vũ trụ. Nước dãi đặc sệt hôi thối như thác đổ, mỗi lần nuốt đều kèm theo tiếng kêu răng rắc của không gian bị nhả nát. Thần đang điên cuồng nuốt chừng khí huyết của thượng hoàng, chứa đựng sinh mệnh vô tận. Con đạo quân người giấy dày đặc, không tiếng động, nhìn những con giòi trắng bao phủ bầu trời, ngay lập tức bao trùm toàn bộ mặt của thượng hoàng. Chúng vậy như cánh tay giấy mảnh khảnh, vô số sợi giấy gần như vô hình tỏa ra mùi mốc và mục nát, đâm chính xác vào những điểm nút vận mệnh của thượng hoàng. Tham lam mà kéo, hút quyền năng vận mệnh thần bí và khó lường. Ba vị thần tu này không còn giữ lại gì, vì cách ầm ầm mở ra hoàn toàn. Sự lạnh lẽo chết chóc của tháp đèn, sự đói khát dã man của quái thú, sự đánh cắp quỷ dị của đám người giấy, ba loại thần quyền cao nhất hoàn toàn khác nhau, nhưng đều đáng sợ như nhau, như dịch bệnh lan tràn, bắt đầu cuộc cướp bóc tham lam và tàn bạo của riêng mình. Và thời điểm họ giáng xuống và ra tay, độc ác và khéo léo tới cực điểm, chính là khoảnh khắc thượng hoàng bị khốn cả trong lẫn ngoài. Sức mạnh bị tiêu hao mạnh mẽ do sự xung đột với chính mình. Điều này khiến cho việc cướp bóc của họ đạt được phần thưởng chưa từng có. Nhưng áp lực khủng khiếp nửa bức thần minh của bản thân thượng hoàng, cùng với sức mạnh quỷ dị có thể ăn mòn tất cả từ quỷ giới, khiến cho việc cướp bóc này không phải không có cái giá. Ba vị thần tôn này trong khi cướp bóc, bản thân cũng đang chịu sự ăn mòn khủng khiếp, thân ảnh liên tục bị ảo hóa. Đường nét khổng lồ của con quái thú đang bị biến dạng, mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như thể bị một bàn tay vô hình xóa đi. Thần tháp kiên cố không thể phá vỡ của tháp đen cũng trở nên mơ hồ, nhưng hình ảnh trong nước có thể tan biến hoàn toàn bất cứ lúc nào. Đạo quân người giấy nhìn có vẻ yếu ớt nhất, đã có một phần đáng kể bên rìa bốc lên ngọn lửa trắng quỷ dị, lập tức hóa thành từng mảnh tro bay, mang theo tia lửa lặng lẽ bày tán trong sự chết chóc của tinh không. Chứng kiến cảnh này, thần niệm của ba vị thần tôn này dao động mạnh mẽ. Thông qua việc cướp bóc và quan sát ngắn ngủi này, họ đã sơ bộ đánh giá thượng hoàng dường như thực sự đã là cùng yếu tiễm mạt. Đây không phải là một cái bẫy được bố trí tinh vi. Vì vậy ngày sau đó, tinh không rung chuyển dữ dội, giao cản không gian thời gian như thủy tinh mỏng manh vỡ ra thành từng mảnh. Hư vô bị ba luồng sức mạnh mênh mông hơn trước và đáng sợ hơn nữa xé toạc một cách thô bạo. Ba thân ảnh cao nhất mang theo ý chí bản thể của họ tỏa ra áp lực hủy diệt âm âm giáng xuống. Hình dáng vẫn là quái thú, hắc tháp, người giấy, nhưng bây giờ ánh sáng của họ chói mắt hơn nhiều so với trước đây. Thần uy nồng đậm càng làm cho đại lục vọng cổ rên rỉ run rẩy. Tinh không mênh mông đều sôi trào ra áp lực. Lần giáng lâm này dường như chính là bản tôn của họ vượt qua tất cả chướng ngại đến từ nơi sâu thẳm của hư vô, trong khoảnh khắc xuyên thùng tất cả các chiều không gian, chính xác đi vào phần thân chiếu ảnh mà trước đây mỗi người đã giáng xuống, hòa hợp, khiến cho khí tức vốn đã khủng khiếp như núi lửa phun trào tăng vọt. Việc cướp bóc đối với thượng hoàng đang hấp hối đột ngột tăng mạnh. Trong tiếng ẩm vang, khuôn mặt khổng lồ của thượng hoàng đột nhiên rung chuyển dữ dội, từng vết nứt đen thẳm đến tận xương lan tràn điên cuồng trên bề mặt của thần như đổ sứ vỡ. Bản nguyên thần hồn của thần đã bị hắc tháp xé toạc, nuốt chừng ở một mức độ lớn. Tinh hoa huyết nhục cũng vậy, bị quái thú nhảy nát, nuốt xuống một cách dã man hơn. Cả khuôn mặt đã khô héo, xẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mất đi vẻ sáng bóng, tỏa ra ký tức nặng nề của sự chết chóc và mục nát. Và phía sau, trong con mắt đỏ thẫm khổng lồ của quái thú, ánh sáng càng làm càng mạnh, như thể đã phát hiện ra món ngon tối thượng. Việc cướp bóc của những người giấy trên trời cũng tăng mạnh, những sợi dây vận mệnh vô hình quấn chặt hơn, quyền năng vận mệnh bị cướp đoạt hòa vào thần giấy, khiến những người giấy trắng bạch đó bắt đầu uốn éo một cách quỷ dị, trên bề mặt hiện ra ngũ quan và vân giá mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi dây vận mệnh uốn éo như rắn, tỏa ra khí tức bất tường, được tạo ra trong cơ thể chúng rồi kéo dài. Chúng đang biến đổi từ giấy thành sinh vật sống, dường như cũng nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mang lại rủi ro lớn, nếu khuôn mặt của thượng hoàng đang bị đẩy lùi lẫn nhau, vết nứt giữa tàn diện bóng và máu thịt ở bên trong nhanh chóng lớn lên. Họ chọn cách tách rời tạm thời. Nhưng đúng lúc này, từ sâu thẳm của hư vô truyền đến một tiếng ngầm ngà thấp khiến xương tủy đông cứng. Một con sông chảy chất lỏng màu vàng đen đặc sệt ô uế, không có dấu hiệu nào băng ngang qua tinh không giáng xuống chiến trường, chính là mẫu hà. Thần đã nhẫn nhịn đến giờ, cuối cùng xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới không do dự mà hiển lộ. Nước sông ô uế đó như hàng tỷ xúc tu tham lam, mang theo cảm giác nhớp nháp có thể ăn mòn thần tính. Khoảnh khắc cuốn lấy thượng hoàng sắp bị tách ra, sự tách ra đột ngột dừng lại. Tiếp theo mặt sông đục ngầu nhấp nháp của mẫu hà cuộn trào dữ dội, một khuôn mặt quái vật khổng lồ được tạo thành từ nhiều sự hòa trộn của vô số khuôn mặt biến dạng đau đớn đột nhiên nổi lên. Khuôn mặt này mở cái miệng khổng lồ dường như kết nối với vực thẳm vô tận, hướng về phía thượng hoàng bị cuốn chặt nuốt mạnh một cái. Một lực lượng thần huyết lấp lánh ánh sáng quỷ dị tỏa ra mùi tanh nồng đậm, lập tức bị ép ra từ khuôn mặt khô héo của thượng hoàng như thác đồ chảy vào nước sông ô uế của mẫu hà. Sau khi hấp thụ thần huyết, sóng của mẫu hà lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Và thượng hoàng vốn là suy yếu, dưới đòn chí mạng này yếu ớt như ngọn nến trong gió. Khi tức chết chóc và tàn tạ đã đậm đặc tới mức không thể hòa tan, thì mẫu hà ra tay thành công, sự yếu ớt của thượng hoàng không thể che giấu được nữa. Bên trong hắc tháp, một thần ý lạnh lẽo cổ xưa không mang chút cảm xúc nào đột ngột xô trào. Phía sau đó, không gian thời gian một lần nữa bị sức mạnh đáng sợ hơn xé toạc mạnh mẽ. Một tòa tháp cổ bằng đồng xanh đầy rêu, thần tháp treo vô số đền thờ nhỏ biến dạng như đang rên rỉ thì thầm, từ từ giáng xuống từ nơi sâu thẳm của không gian thời gian bị phá vỡ. Đây mới là bản thể thực sự của hắc tháp. Những lần giáng lâm đến đây đều chỉ là thăm dò. Bấy giờ khoảnh khắc bản thể của nó giáng xuống, sức mạnh hút linh hồn đó đột ngột tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần không ngừng, dường như muốn hút khô linh hồn của cả tinh không. Còn quái thú thấy cảnh này, ánh sáng hùng ác trong mắt bùng lên. Lại đợi thêm một lúc, thần đột ngột ngẩng cao đầu dữ tợn, phát ra một tiếng gầm khủng khiếp có thể làm vỡ tinh tú. Hư không phía sau thần hoàn toàn sụp đổ, một cái đầu quái thú tạo thành từ vô số tinh tú uốn éo, vị diện vỡ vụn và vật chất đen không thể gọi tên hiện ra từ hư không. Đầu quái thú lớn tới mức dường như có thể nuốt chừng cả một hệ tinh hà trong một miếng. Thần mang theo khí tức uy diệt tất cả, há miệng rộng, hướng về phía thượng hoàng mà cắn mạnh. Cuối cùng là người giấy, rõ ràng cũng là xảo quyệt và thận trọng nhất. Ngay cả khi bản thể ý chí của ba vị thần tôn khác đã hiển lộ, thần vẫn án bình bất động. Cho đến khi việc cướp bóc của ba vị thần tôn kia đạt tới đỉnh cao điên cuồng, sự khô héo của tàn diện đã hoàn toàn hiện rõ dấu hiệu của cùng đường mạt lộ. Trong vô số hốc mắt rộng tuếch của người giấy, mới đột ngột bùng lên hai điểm sáng quỷ dị trắng bạch tức cực điểm. Một trong số những người giấy trông có vẻ bình thường, phần ngực đột ngột bị xé rách. Một người giấy thu nhỏ toàn thân lưu chuyển ánh sáng thất thải quang mang, khiến người ta chóng mặt. Hình dáng tinh xảo nhưng lại tỏa ra khí chất bất tường cực kỳ, đột ngột chui ra từ trong đó. Người giấy thất thải này vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền mục nát, sụp đổ một cách lặng lẽ. Sau đó thần không một chút do dự, hóa thành một luồng ánh sáng bảy màu xấu xa biến dạng, bỏ qua tất cả chướng ngại, mang theo một loại sức mạnh quỷ dị có thể đánh cắp vận mệnh, sửa đổi kết cục, hướng về phía thượng hoàng đang gần sụp đổ, lao nhanh đến một cách không tiếng động nhưng chí mạng. Nhưng ngay khi ánh sáng xấu xa hóa thành từ người giấy bảy màu sắp chạm vào thượng hoàng tàn diện, việc hút hồn của hắc tháp, việc nuốt thể của quái thú, việc quấn chặt của mẫu hạ đều đạt tới đỉnh điểm điên cuồng nhất trong khoảnh khắc, thì khuôn mặt thượng hoàng vốn khô héo dần sụp đổ. Đôi mắt khổng lồ của thần dường như ngủ say vĩnh viễn đột ngột mở ra. Một con mắt là một ngọn lửa nghiệp hỏa cháy vô tận, nóng bỏng như vực sâu dùng nhàm đỏ thẫm. Con mắt còn lại là sự trống rỗng tuyệt đối, có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, thậm chí có thể hủy diệt cả hư vô. Đồng thời một giọng nói chồng chất vô số tiếng vang, lạnh lẽo đến đồng cứng ý chí không gian thời gian, như tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của hàng tỷ ngôi sao đang hấp hối, đột ngột nổ tung trong cảm nhận của tất cả các thần tôn. Các người cuối cùng cũng đến. Vào khoảnh khắc giọng nói lại vang lên, biến cố đột ngột xảy ra, không phải từ phản công của tàn diện thượng hoàng, mà là từ tử thành vẫn luôn xung đột với thượng hoàng, ăn mòn huyết nhục của thần. Dường như điều y chờ đợi chính là khoảnh khắc này, khi bản thể ý chí của bốn vị thần tôn hoàn toàn hiển lộ, tham lam cướp đoạt tinh hoa của Thượng Hoàng, liên kết sâu sắc bản thân với chiến trường này. Với tàn thể của Thượng Hoàng, Tử Thanh hoàn toàn giải phóng quỷ giới. Vì vậy sức mù được tạo thành từ khí tức bất tường lan tràn trong quỷ giới đột ngột phình to gấp hàng tỷ lần, không còn là hư ảo mờ nhạt mà lập tức trở nên đặc sệt như máu thối hàng tỷ năm, với tốc độ vượt qua cả suy nghĩ, nhấn chìm bầu trời, bắt đầu nuốt chửng. Đầu của quái thú là nạn nhân đầu tiên, sức mù ô uế lập tức bao phủ. Huyết nhục của thần được tạo thành từ tinh tú và vị diện lập tức phát ra tiếng xì xèo chói tai, bắt đầu tan chảy sụp đổ. Các ngôi sao tạo nên hình dáng của thần lần lượt mở đi, nổ tung, phun ra chất lỏng tanh hôi bị sương mù tham lam hấp thụ. Còn hắc tháp cũng tương tự. Những đền thờ rên rỉ treo đầy bàn thề của thần, lúc này trong khoảnh khắc sương mù chạm đến, những khuôn mặt biến dạng đó lập tức đồng cứng. Sau đó cùng với thần tháp đồng, phủ đầy những vết ố bẩn như bị mốc. Tiếng rên rỉ hút hồn của tháp thần biến thành những tiếng hét chói tai đất quãng, đầy sợ hãi. Ở phần đế tháp, đồng xanh kiên cố không thể phá vỡ đang bắt đầu tan chảy. Còn về mẫu hà cũng không thoát khỏi. Khuôn mặt quái vật được tạo thành từ vô số khuôn mặt đầu đớn trong nước sông, phát ra tiếng kêu thê lương không thành tiếng động. Nước sông sôi sùng sục dữ dội, bị sương mù cực ép ăn, thu vào mình. Quái dị nhất phải kể đến người giấy, tất cả phân thân của thần đều sụp đổ vào lúc này, rơi xuống đất. Còn bản thể thất thải của thần lúc này đang nhấp nháy dữ dội trong sương mù ô uế. Màu sắc đang nhanh chóng thiếu đi, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khiến thần đột ngột lùi lại, cố gắng bóp méo vận mệnh để thoát thân. Nhưng những sợi tơ vô hình kết nối với các điểm nút vận mệnh của Thượng Hoàng lúc này đã trở thành xiềng xích chết người. Sương mù theo các sợi tơ ngược dòng lên, điên cuồng ô nhiễm bản nguyên của thần, khiến thân thể của thần co giật điên cuồng trên không trung, co rúm lại, màu sắc liên tục mất đi, trở thành như tờ giấy thải ngâm trong nước bẩn. Thức ăn lớn hơn, thức ăn. Giọng nói trầm thấp mang theo ý niệm tham lam như hàng tỷ con côn trùng cùng lúc cọ sát vào mai cứng, vang vọng trong ý thức của bốn vị thần tôn đang chấn động tâm thần. Kẻ cướp đoạt bây giờ đã trở thành con mồi. Chạy! Quái thú phát ra tiếng gầm pha trộn với nỗi sợ hãi vô tận, điên cuồng vặn vẹo cố gắng thoát khỏi số phận bị tàn rã. Những ngôi sao vỡ vụn la tà từ trên người thần. Hắc tháp ngân vàng chấn động tiết trời, thần tháp bộc phát ra ánh sáng u ám chưa từng có, cố gắng dùng lắc các vết mộc bẩn dính ở trên đó. Mẫu hà cuộn trào, khuôn mặt đau đớn khổng lồ đó biến dạng méo mó. Nước sông vàng đen như có sinh mệnh cuộn ngược lại, cố gắng cắt đứt kết nối với sương mù. Người giấy thất thải thậm chí còn trực tiếp hơn, lập tức tự cắt đứt tất cả các sợi tơ kết nối với các điểm nút vận mệnh của Thượng Hoàng, hóa thành một bóng xám mờ nhạt vỡ nát, liều mạng chạy trốn về tinh không. Tuy nhiên đã muộn. Mái tóc dài đen như dãy núi uốn lượn của khuôn mặt Thượng Hoàng vẫn luôn bị động chịu đựng, lúc này trong sương mù cuộn trào lặng lẽ muốn loạn, điên cuồng sinh trường kéo dài, bỏ qua khoảng cách không gian, hướng về bốn vị thần tôn đó đột ngột tiến tới, quấn chặt. Có thể thấy thân thể khổng lồ của quái thú bị buộc chặt, đầu sợi tóc cắm vào huyết nhục của thần trong lúc uốn éo phát ra tiếng hút khiến người ta ớn lạnh. Còn hắc tháp bị những sợi tóc dày đặc như mạng nhện bao phủ, quấn quanh các đền thờ trên thần tháp, những khuôn mặt rên rỉ đó bị sợi tóc đâm thẳng xuyên qua, sức mạnh hút hồn ngược lại bị sợi tóc điên cuồng rút lấy. Còn có mẫu hà, nước sông ô uế lúc này bị thấm vào, những khuôn mặt đầu đớn trong nước sông bị sợi tóc quấn lấy, hóa thành thần tính tinh khiết bị hút đi. Còn về cái bóng xám của người giấy đang liều mạng chạy trốn, cũng lập tức bị những sợi tóc quấn lấy kéo mạnh. Lập tức bốn vị thần tôn này tất cả đều bị kéo vào trong sương mù, thân ảnh bị che khuất, chỉ còn tiếng gào thét thê thảm không thể diễn tả, lúc chìm lúc nổi trong sương mù ô uế cuộn trào, nhưng lại nhanh chóng bị một mảnh âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy hơn nữa trẻ nấp. Đó là âm thanh giòn tan của xương thần bị nghiền nát, đó là âm thanh đục ngầu của thần thể bị xé nát, đó là âm thanh nuốt chừng của bản nguyên thần lực bị nhai nuốt điên cuồng. Âm thanh này kéo dài trong sương mù một lúc, sau đó dần dần yếu đi, cho đến cuối cùng trở về với sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có bản thân sương mù vẫn đang cuộn trào lặng lẽ và thỏa mãn trong bầu trời vỡ nát. Hứa Thành nhìn tất cả những điều này với ánh mắt thầm thúy. Hắn tin rằng những vị thần tôn đó thực sự đã vẫn lạc. Thần tôn, dù sao cũng là thần tôn. Ngay cả khi bản thể đến, nhưng Hứa Thành đoán chắc họ chắc chắn vẫn có những con bài chưa lật. Chỉ là ngay cả với những con bài chưa lật, lần này họ cũng phải trả cái giá chưa từng có. Liệu có thể duy trì vị cách thần tôn còn là câu chuyện khác. Hắn nhèo mắt, ánh mắt rời khỏi sương mù trước bầu trời, nhìn vào lòng bàn tay mình. Ở đó có một tờ giấy, chính là một mảnh trong số những người giấy đã sụp đổ trước đó. Đồng thời, trong đệ thất tinh hoàn, trong biển sao mênh mông, có một ngôi sao màu vàng đất, nhìn có vẻ không đáng chú ý đột nhiên rung chuyển. Lớp vỏ ngoài của ngôi sao lập tức vỡ vụn, trong một tiếng rung động trực tiếp sụp đổ, lộ ra một quả trứng nằm ở lõi ngôi sao này. Quả trứng này cũng đang vỡ ra, cuối cùng một con quái thú nhỏ từ trong bò ra. Khoảnh khắc xuất hiện, khí tức thần chủ đỉnh phong cuộn trào trên người của thần. Sau đó thần đột ngột quay đầu, nhìn xa xăm về hướng địa cửu tinh hoàn. Quả nhiên có gian kế, nhưng điều ta thật sự muốn không phải là huyết nhục của ngươi, mà là ký ức của ngươi khi đi qua thần minh tế đới. Thì ra thần minh tế đới là như vậy. Cùng lúc đó, ở đệ thập tinh hoàn có một vị thần linh đang bay lên, là một thần đài. Thần trong thần tinh của mình đã đi đến đỉnh cao, và tất cả những điều này đều nhờ vào một bảo vật tối cao mà thần có được từ năm xưa. Đó là một hắc tháp đồng xanh. Bảo vật này giúp thần nhanh chóng trưởng thành và chiến vô vật thắng. Bây giờ thần đã đi đến đỉnh cao, muốn rời khỏi thần tinh của mình, tiến đến thần quốc cao hơn. Thần có niềm tin dựa vào hắc tháp thần bí đó có thể đi đến cảnh giới chân thần. Nhưng ngay khi thân đành của thần sắp rời khỏi thần tinh nơi ở, hắc tháp trong cơ thể của thần đột nhiên rung lên, sau đó đột ngột hút vào. Không đợi vị thần đài này có bất kỳ phản ứng nào, thân thể của thần run rẩy, ngay lập tức đã bị hút sạch sẽ, không còn chút gì. Quá trình này diễn ra nhanh tới mức chỉ trong khoảnh khắc, thần thậm chí còn chưa thể nhận ra được. Chỉ có hắc tháp đó lơ lửng trên không trung, sau đó đột ngột chìm xuống, rơi xuống mặt đất của ngôi sao thần này. Khoảnh khắc tiếp theo, ngôi sao này rung động, tất cả thần linh trên đó, tất cả sinh mệnh đều trong khoảnh khắc khô héo, hóa thành tro bụi. Tất cả mọi thứ đều đổ vào hắc tháp. Cuối cùng tháp này phát ra âm thanh thần bí trầm thấp. Thần minh tế đới. Một cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở hai nơi bí ẩn khác. Một là nơi người giấy ẩn náu, nằm trong một không gian thời gian đặc biệt, trong một cuộn tranh nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn nhanh chóng khôi phục cảnh giới. Nơi còn lại càng bí ẩn hơn, đó là một con bài chưa lật của mẫu hà, thần hóa thành văn tự ẩn náu trong thế giới của mình, đó là chữ thủy. Thực sự nhìn từ việc ẩn náu, thật ra con bài chất lật của mẫu hà là đặc biệt nhất. Nhưng đáng tiếc, trên đại lục vọng cổ có một tồn tại không muốn mẫu hà ẩn náu. Vì vậy trong sức mùa cuộn trào trên vô song thành, hư vô gợn sóng, trong không gian thời gian này, chiếc mặt nạ ước nguyện mà Hứa Thành mang đến đột ngột xuất hiện. Mục đích của nó chính là để mưu hại mẫu hà. Bây giờ thấy mẫu hà trốn chạy, vẻ mặt của chiếc mặt nạ này lập tức biến dạng, lộ ra một sự điên cuồng. Khoảnh khắc hiện ra, nó không giữ lại gì mà giải phóng ký tức của mình, bắt đầu đốt cháy, lợi dụng mối liên hệ bí ẩn giữa bản thân và mẫu hà, chỉ dẫn cho thượng hoàng. Vì vậy ngay sau đó, cùng với sự đốt cháy của bản thân nó, trong tiếng rung động nơi nó ở, hư vô mở ra, lộ ra một cảnh tượng. Trong hình ảnh, rõ ràng là nơi con bài chất lực của mẫu hà ẩn náu. Và khoảnh khắc tiếp theo, một sợi tóc từ sương mù trong bầu trời đột ngột hạ xuống, lao thẳng về phía hình ảnh đó, lập tức chui vào. Kèm theo âm thanh thê thảm vang vọng, sợi tóc trở về, và trong thế giới đó chữ thủy đã bị xóa bỏ. Ngay khi bị xóa bỏ, thế giới mẫu hà ẩn náu, bầu trời gợn sóng, có một chiếc mặt nạ vàng bị niêm phong trong bùn sông mẫu hà, dường như phá vỡ phòng ngấn tồn tại từ thời xa xưa, cuối cùng được tự do. Mẫu hà, năm đó ngươi mượn nhân ước nguyện niêm phong ta, cướp thần quyền của ta, đoạt thần cách ta. Hôm nay nhân quả đã kết, đây chính là cái giá của ước nguyện. Đại lục vọng cổ, không gian thời gian ở vô song thành. Trên bầu trời, sương mù vẫn đang cuộn trào, không thể nhìn thấy khuôn mặt thượng hoàng ở bên trong. Nhưng không gian thời gian đã bắt đầu tan rã. Hứa Thành biết, trận nhân quả với Tử Thanh này thật ra đến lúc này đã có kết thúc. Còn việc Tử Thanh có thể thành công hay không, tất cả đều chưa biết. Hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn cúi đầu nhìn không gian thời gian trong lúc tàn rã. Dòng chảy dần dần khôi phục, huyệt vũ bắt đầu rơi xuống. Thời không thuộc về năm xưa trong sự vỡ vụn này dường như đã đẩy nhanh câu chuyện mô tả. Hắn nhìn thấy bản thân thời thơ ấu tỉnh lại trong màn huyệt vũ, nhìn thấy bản thân vật vã bò dậy, mê mang rời đi. Nhìn thấy ở nơi hoang dã, bản thân 7 tuổi bị bắt nạt, cướp đoạt. Nhìn thấy tuổi thơ đầy bất lực. Cuối cùng, hắn nhìn thấy bản thân thời nhỏ trong đống đổ nát, rút ra một cây thiết thiêm. Với thân thể yếu ớt, đưa đầu nhọn của cây thiết thiêm nhắm thẳng vào cổ họng của mình. Ánh mắt vô cảm, mang ý từ biệt, nhắm mắt lại. Cũng nhìn thấy bản thân thời thơ ấu và khoảnh khắc sắp chọn cách từ biệt. Thì một nữ hài tử mặc quần áo rách rưới đi đến, đưa cho hắn một cái kẹo hồ lô. Con mắt của nữ hài trong thế giới ô uế này rất trong sáng, và cái kẹo hồ lô cũng gợi lên sự gợn sóng trong ký ức sâu thẳm của bản thân lúc nhỏ. Hứa Thành lòng đầy chua xót, cảnh tượng này hắn không thể quên. Hắn nhìn thấy bản thân từ thơ ấu, khi nhìn cái kẹo hồ lô, từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm thiết thiêm, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, rốt cuộc bật khóc. Đây chính là tuổi thơ. Hắn thở dài nhẹ nhàng, theo sự tan rã của thời không, theo thời gian này sắp vỡ vụn. Hắn nhìn mọi thứ trong hình ảnh, hắn nhìn thấy bản thân mạnh mẽ, cũng nhìn thấy một cảnh tượng khiến đáy lòng hắn cho đến nay vẫn còn xúc động. Trong hình ảnh, nữ hài đã cho hắn kẹo hồ lô ngày đó nằm trong vũng máu, và bản thân nhỏ bé của hắn đang đâm cây thiết thiêm vào cổ họng của một kẻ hung ác, từ từ rút ra để máu tươi vấy lên người. Rất lâu sau, Hứa Thành thời thơ ấu chậm rãi bước đến trước thi thể của nữ hài, đứng im lặng ở đó rất lâu, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng đậy lại đôi mắt trong mờ của nữ hài. Ta đã báo thù cho ngươi. Thời không theo câu nói này vỡ vụn, thời không nơi vô song thành vỡ nát như tấm gương vỡ, hóa thành vô số mảnh, cắt đứt không gian thời gian, khiến hiện thực trở về. Vì vậy càn khôn đã thoát khỏi sức mù lịch sử, bầu trời trở về hiện tại, mặt đất hiện ra thôn thiên đại vực. Còn Hứa Thành vẫn đứng ở trước hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, nhưng Tử Thanh trong hoàng cung đã không còn. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó không còn sương mù nữa, thượng hoàng vẫn treo cao, chỉ là không phải tản diện mà là một khuôn mặt thượng hoàng hoàn chỉnh, một nửa bóng đèn, một nửa huyết nhục. Nhìn kỹ đó dường như là khuôn mặt của Tử Thành. Còn một việc cần phải hoàn thành. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, nhìn vào lòng bàn tay mình. Mảnh giấy vỡ vụn đó đã được hắn mang về hiện tại. Nhìn mảnh giấy vụn ở trong lòng bàn tay, trong mắt Hứa Thành sát ý dâng lên, nắm chặt tay, lập tức hiến luật của hắn dâng lên, hóa định một nơi nào đó trong tinh không. Được là tử, thù của chấp kiếm đại đế ta đến tìm ngươi. Bất kể ngươi có bao nhiêu phần thần, bất kể ngươi ẩn náu trong bao nhiêu không gian thời gian và vị diện, ngươi trốn không thoát. Hứa Thành bước đi một bước về phía tinh không. Hết chương 1352. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.